Thư Linh Ký, chương 213, Quy 7 Bổn Thảo, chương 212, Người Sau Màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 7 Bổn Thảo, chương 212, Người Sau Màn. Editor Luna Uông lần đầu tiên trích ta thực sự không thuần thục a. Đột nhiên từ ăn dưa biến thành đại phu, vẻ mặt Nhạc Ngũ Âm phát mộng, lúc tiếp nhận châm đồng, tay đều không tự chủ được run, đầy đầu đều là hai từ kim vào, bơm ống tiêm, kim vào, bơm ống tiêm. Được rồi, nàng vừa bắt đầu tay run, đám ma tu xếp hàng cũng bắt đầu run, thế nhưng đều đến mấu chốt nơi này rồi, cho dù là nội tâm tràn ngập khủng hoảng, cũng phải đứng xếp hàng cho bị trích, chỉ có thể gửi hy vọng vào cô nương thoạt nhìn xà hồ hồ này, chỉ ít lúc ghim kim có thể ghim chuẩn một chút. Như vậy, đầu tiên là một đám ma tu có khả năng bị nhiễm phong hàn, tiếp tới là những bệnh nhân đã hôn mê ngã xuống đất, mười mấy người dựa theo trình tự tất cả đều tiêm dịch tễ từ lá cây dược thảo chế thành, trung gian còn có một vị ma tu vừa ngồi xuống, còn chưa kịp trích, đột nhiên vẻ mặt nữ khúc hôn mê bất tỉnh. Làm sao vậy, Vô Tôn lão tổ thất kinh, dược tễ có vấn đề? Không có việc gì, cô Thất Tuyệt nhìn thoáng qua, rất có kinh nghiệm cho ra kết luận. Đoán chừng là sốc thuốc giống hệt như bác năm đó trích vậy. Được rồi, Vô Tôn lão tổ bán tín bán nghi, lại vẫn không dám chậm trễ, cứ như vậy tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm, sợ bọn họ chơi ra âm mưu gì trong quá trình trị liệu. Cũng may loại sự tình này cũng không có phát sinh, chỉ một lát sau này, những ma tu tiếp thụ qua trị liệu, bệnh trạng phong hàn đều từ từ yếu bớt, nhất là những ma tu hôn mê, không chỉ thân thể từ từ hạ nhiệt độ, ngay cả tiếng ho khan cũng nhỏ đi rất nhiều. Thấy một màn như vậy, Vô Tôn lão tổ rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng hơi chút an ổn, đồng thời lại đột nhiên nghĩ đến vấn đề mấu chốt nhất. Tại sao có nhiều người đồng thời bị nhiễm phong hàn như vậy? Đi theo ta, Cố Thất Tuyệt thôi động tân lợi kiếm bay lên trời, rồi lại hướng phía hắn vẫy tay. Muốn biết nguyên nhân, liền theo tới. Hơi ngạc nhiên, Vô Tôn lão tổ do dự mấy giây xong, vẫn là thôi động quang mang đỏ đậm bay lên không, đuổi sát Cố Thất Tuyệt ly khai phủ thành chủ, chỉ để lại Nhạc Ngũ Âm đối mặt với một đám ma tu vẫn còn đang chờ trích. Đoạn đường bay lên không xẹt qua Ngũ Hoang Ma Thành này, Vô Tôn lão tổ cúi đầu nhìn lại, đã thấy trên đường phố trong thành, lại có không ít ma tu đều đang kịch liệt ho khan, thậm chí có người lay động đang đi, đột nhiên không có dấu hiệu nào té ngã trên đất. Tại sao có nhiều người bị nhiễm phong hàn như vậy? Vô Tôn lão tổ thấy tình cảnh trong thành không khỏi hoảng hốt trong lòng, vốn cho rằng chỉ là trong phủ thành chủ bị nhiễm phong hàn, nhưng hiện tại xem ra, là cả ma thành đều bị nhiễm. Rất nhanh sẽ biết, Cố Thất Tuyệt cưỡi tân lợi kiếm đi trước rồi lại cầm lấy tàn trang, đặt bên tai nhẹ nhàng nghe, ngay sau đó lại đưa tàn trang tham gia hướng không khí. No vô tao, bây giờ, sau một lát trên tàn trang đột nhiên nổi lên mực quang yếu ớt chỉ hướng đông nam, Vô Tôn lão tổ thấy một màn như vậy, đột nhiên lòng có cảm giác. Tàn trang này, là đang dẫn chúng ta đi tìm nguồn phát bệnh. Rất hiển nhiên, chính là như vậy. Kiếm quang và quang mang đỏ đậm xẹt qua hư không, xuất hiện ở sau ma thành, đi theo mực quang trên tàn trang chỉ dẫn, dần dần tiến vào trong sơn dã phụ cận, ngày xuân mưa phùn liên miên, bao phủ toàn bộ sơn dã ở trong sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại phi hành một lát, Cố Thất Tuyệt đột nhiên giảm chậm kiếm quang lại, dọc theo một dòng suối linh khí bay về phía trước, Vô Tôn lão tổ biết rõ dòng suối phía dưới, đột nhiên hơi động dung. Dòng suối này, tựa hồ là nguồn nước của Ngũ Hoang Ma Thành, thường ngày nước uống trong thành đều lấy từ nơi này. Ta biết chỗ phát sinh vấn đề rồi, Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm, giơ tàn trang lên nhắm ngay dòng suối linh khí phía dưới. Giờ khắc này, mực quang đột nhiên từ trên tàn trang phát ra ngoài, vô thanh vô tức rơi vào trong dòng suối, chỉ một cái chớp mắt qua đi, nguyên bản dòng suối trong suốt đột nhiên nổi lên thảm bọt biển màu xanh biếc nhuộm cả dòng suối thành ao đầm ánh sáng màu quỷ dị. Đây là, Vô Tôn lão tổ hoảng sợ biến sắc lại đột nhiên phản ứng kịp. Có người hạ động trong dòng suối này, rồi lại cố ý ẩn nấp, ma tu trong thành chẳng biết nội tình, sau khi uống nước suối có độc. Không phải độc là bệnh, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang sửa đúng. Nếu như là nọc độc chỉ sợ sớm đã bị các ngươi thử ra rồi. Có cái gì khác nhau? Vô Tôn lão tổ nữ khúc cả mặt phẫn nộ đến trong mắt thiêu đốt lửa cháy mạnh sôi trào. Hỗn chứng không biết sống chết dĩ nhiên muốn ám toán Ngũ Hoang Ma Thành chúng ta, nếu để cho bổn tôn biết là ai. Rất nhanh ngươi sẽ biết, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc trả lời. Cái gì? Vô Tôn lão tổ hơi ngạc nhiên còn chưa kịp phản ứng, đã bị Cố Thất Tuyệt mang đi thân không tự chủ được đi dọc theo dòng suối. No vô tao, bây giờ khắc này, kiếm quang tận lực chậm tốc độ, đồng thời nấp trong sương mù, lại dọc theo dòng suối lướt qua hơn 10 dặm, Cố Thất Tuyệt đột nhiên quay đầu làm một thủ thế chớ có lên tiếng, ra hiệu cho Vô Tôn lão tổ nhìn phía thượng du dòng suối. Trong sương mù thượng du dòng suối tựa hồ không có bất cứ hiện tượng dị thường nào, ở trong mưa phùn liên miên ngày xuân, suối nước bình tĩnh chảy xuôi mà qua, mấy con nai đang cúi đầu nước uống bên suối, hoàn toàn không có bất kỳ cảnh giác. Nhưng, cũng liền sau một khắc đó, trong tùng lâm bên cạnh đột nhiên có vũ khí lục sắc nhàn nhạt trôi qua về phía dòng suối. Trong sát na, ngay sau khi tiếp xúc được giá vũ khí lục nhạt sắc cả thân thể của mấy con nai chợt co quắp ngay sau đó hôn mê trở mình ngã xuống đất, bệnh trạng cực kỳ tương tự với ma tu trong thành. Đây là, Vô Tôn lão tổ suýt nữa kêu thành tiếng, lại rồi lập tức nín thở ngưng thần, nheo mắt lại nhìn chăm chú vào tùng lâm. Giờ này khắc này, theo tiếng vang sàn sạt, một thân ảnh khô gầy từ trong tùng lâm chậm rãi đi ra, cả người đều bao phủ ở trong pháp bào đen kịt, chỉ lộ ra một ma chảo dữ tợn hoàn toàn không giống hình người, nắm một thanh ma trượng xương khô bạch cốt xâm xâm. Trong nháy, thân ảnh khô gầy đã đi đến bên dòng suối, ngưng mắt nhìn dòng suối chỉ chốc lát, trong miệng hắn lẩm bẩm nói nhỏ, phát sinh thanh âm hàm hồ ý nghĩa không rõ, ngay sau đó giơ ma trượng bạch cốt xương khô lên, kéo dài để vào trong dòng suối. Trong sát na, hơn 10 bộ xương khô trên ma trượng bạch cốt đột nhiên đều quỷ dị mở miệng, phun thảm vụ khí màu xanh biếc vào trong dòng suối, thế cho nên chỉ một lát sau, cả dòng suối đều nổi bọt khí để kẻ khác mau cốt tùng nhiên. Hỗn trướng không biết sống chết, Vô Tôn lão tổ thấy một màn như vậy, không còn bất luận nghi hoặc gì nữa, phẫn nộ hét lớn một tiếng, chợt thôi động điện quang huyết sắc từ trong hư không đáp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nổi giận đến mức tận cùng, điện quang huyết sắc dưới sự thúc giục yên cuồng của hắn, dường như nộ trào cuộn trào mãnh liệt biển gầm mênh mông, mang theo lực lượng phá hủy sơn lâm, đằng đằng sát khí đánh về phía dòng suối. Sấm sét điện quang lóng lánh, Vô Tôn lão tổ tức giận đến râu tóc đều dựng lên, phía sau hiện ra Tôn Huyễn tượng huyết ma thật lớn, 18 cánh tay tất cả đều ầm ầm giơ lên, thế như sơn nhạc cuồng bạo đánh xuống. Hỗn trướng đê tiện vô sỉ, cho bổn tôn, xách xách xách, vẫn bị phát hiện sao? Không hề hoảng loạn, thân ảnh khô gầy đứng trước dòng suối, Mạn Điều Tư Lý chậm rãi ngẩng đầu lên, bóng ma trong pháp bào đen kịt, hai đôi mắt thảm lục sắc dường như dã thú chợt hiện lên hàn quang âm trầm. Trong sát na, ma trượng xương khô bạch cốt nghênh hướng hư không, hơn 10 bộ xương khô bạch cốt trên ma trượng đột nhiên đồng loạt há mồm, phát sinh tiếng thét chói tai bén nhọn, ngay sau đó ầm ầm phụt lên vũ khí xanh biếc. Đã như vậy, ngươi cũng biến thành bệnh khôi của bổn ma đi. Cách chương.